Thiên hạ vô song, chương 606, lực lớn quân mạnh, cốc truyện audio.com, thậm chí các chiến sĩ nhận được sự cho phép tu luyện công pháp đấu khí tại thời điểm có thể đột phá bình cảnh còn nhận được chút ít quả ma tràn hoa. Sở dĩ Mạnh Hàn chỉ sử dụng cho 100 vị trí đầu cũng bởi vì Mạnh Hàn cần phổ biến một chế độ đào thải trong cận vệ quân. Mỗi tháng, Mạnh Hàn đều sẽ tiến hành kiểm tra tổng hợp đối với các chiến sĩ trong cận vệ quân. Zoe và Julie sẽ cân nhắc về phương diện vũ lực, Grace và Eli sẽ tiến hành kiểm tra về phương diện trung thành vào một thời điểm không xác định nào đó. Một khi thứ hạng bị rơi vào 100 người sau cùng trong số 600 người, vậy 100 vị này sẽ bị lui về làm thành vệ quân, và 100 vị từ thành vệ quân sẽ được đưa lên bổ sung. Lợi ích thật lớn và cảm giác vinh dự đều sẽ kích thích 4.000 chiến sĩ điên cuồng tiến hành huấn luyện, cũng sẽ càng ngày càng trung thành đối với Mạnh Hàn hơn. Tới lúc đó, thành vệ quân và cận vệ quân đều sẽ trở thành lực lượng không thể thiếu của Hoàng Sa Thành. Sau khi Mạnh Hàn phổ biến chế độ này, quả nhiên đúng như Mạnh Hàn đã dự đoán. Tất cả bầu không khí trong đội quân lập tức trở nên tích cực hơn. Việc huấn luyện khắc khổ trở thành tự phát, thậm chí không cần người đôn đốc, mỗi người đều liều mạng muốn chui vào hàng ngũ cận vệ quân. Các chiến sĩ cận vệ quân lại nhất định phải bảo đảm vị trí của mình, đồng thời còn phải tranh đoạt 100 vị trí đầu, giành lấy cơ hội nhận được tu luyện đấu khí cấp 7. Trái ngược với sự điên cuồng của các chiến sĩ dưới trướng, chuyện Mạnh Hàn thấy bận tâm lại là một chuyện khác. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Mạnh Hàn đột nhiên phát hiện kim tệ mình kiếm được trong một thời gian trước dường như đã lại tiêu hao gần hết. Tuy rằng mấy trăm ngàn kim tệ đổi lấy đội thân vệ với 20 mấy vị kiếm thánh và tất cả đại kiếm sư đỉnh phong, cộng thêm cấp 7 công pháp đấu khí, những kim tệ này tuyệt đối đáng để hắn bỏ ra. Nhưng Hoàng Sa Thành vẫn phải phát triển, cuộc sống sinh hoạt vẫn phải tiếp tục, chỉ có điều kim tệ lại chẳng phải đầy đủ. May mắn chính là chuyện buôn bán nỏ kim loại trao đổi hàng mỹ nghệ với tinh linh tộc vẫn diễn ra. Hàng mỹ nghệ đẳng cấp cao của tinh linh tộc đã mang đến danh tiếng cực lớn cho Mạnh Hàn, đồng thời cũng mang đến đủ kim tệ. Cho dù Mạnh Hàn mặc kệ tất cả, vẫn đủ để nuôi sống rất nhiều người này. Nhưng vấn đề là tất cả những điều này đều nằm trên cơ sở Mạnh Hàn đừng làm chuyện gì gây ra hao tổn quá lớn. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tạm thời nói có thể không cần cân nhắc đội tới vấn đề tu luyện của các chiến sĩ thân vệ, nhưng các trang phục đồng bộ lại không thể thiếu được. Vũ khí và áo giáp đều đã vào vị trí của mình, nhưng vật cưỡi lại và thực lực của bọn họ hoàn toàn không ổn. Hiện tại Mạnh Hàn đang cân nhắc có phải cần tìm một nhóm ma thú đủ cường hãn để đảm nhiệm vai trò vật cưỡi cho đội thân vệ quân của mình hay không. Những chuyện này Mạnh Hàn chỉ cần đưa ra giả thiết, tất nhiên sẽ có người thực hiện. Để xử lý những này, Mạnh Hàn tốn chưa tới thời gian nửa ngày đã xong. Dưới sự kết hợp quản lý của hai người Grace và Eli, căn bản không cần Mạnh Hàn phải bận tâm nhiều lắm. Tâm linh của hai nàng tương thông, trên phương diện quản lý đối nội đối ngoại đã bù đắp nhau. Hai nàng có thể trao đổi ý nghĩ với nhau, đưa ra lựa chọn vào bất kỳ lúc nào. Cho dù là thứ mới học tập hiệu quả học, cốc truyện audio.com, tập của hai người cũng nhanh gấp đôi so với những người khác. Một người học được mang ý nghĩa một người khác cũng học được. Dưới hiệu suất quản lý cường hãn như vậy, Mạnh Hàn tránh khỏi phần lớn những chuyện rườm rà. Cho nên, Mạnh Hàn có đủ thời gian để hiểu rõ hiệu quả tu luyện của mình trong quãng thời gian này. Hơn nữa, sát bên cạnh Mạnh Hàn có ba cao thủ ma pháp tinh linh tộc giao lưu tay dài bù tay ngắn, hắn cũng đã có một phương pháp tăng cao. Mạnh Hàn học trọng lực thuật đã đạt được yêu cầu, chỉ cần hai âm tiết tiếng trung trọng lực là có thể phóng thích. Tuy rằng tạm thời vẫn không đạt được tới trình độ có thể sửa chữa, nhưng ở dưới một trình độ nhất định, Mạnh Hàn có thể khống chế được bội số của trọng lực. Bình thường khi trọng lực tăng lên gấp đôi, hắn có thể khống chế một cách vô cùng tùy ý. Đương nhiên, đây chỉ là hiệu quả của ma pháp cơ bản nhất. Mạnh Hàn thật sự muốn biết ma lực và tinh thần lực của mình đã tiến tới cảnh giới nào. Trong thời gian rất lâu không có khảo nghiệm qua, sau khi tâm tình Mạnh Hàn trở lại, hoàn chỉnh thử qua một lần. Sau khi đơn giản tự mình kiểm tra, Mạnh Hàn vui mừng, bất ngờ phát hiện ra trong khoảng thời gian luyện tập này quả thực đạt được một bước tiến khiến hắn có chút mừng rỡ. Tinh thần lực lại tăng thêm, so với lúc trước khi tu luyện chỉ ít phải tăng thêm 20%. Bí pháp của tinh linh tộc thật sự vô cùng hữu hiệu. Mạnh Hàn thậm chí nghi ngờ, ma pháp sư tinh linh tộc cường hãn như vậy cũng bởi vì có một bộ phương pháp rèn luyện tinh thần lực có tác dụng hữu hiệu như thế. Đối lập với sự tăng lên của tinh thần lực, điều càng khiến Mạnh Hàn vui mừng, bất ngờ hơn chính là ma lực tăng cường. Trong quá trình luyện tập trọng lực thuật, Mạnh Hàn đã tự ý thức không sử dụng lực cộng hưởng của sùng vật ma, hoàn toàn dùng chính ma lực trong cơ thể của bản thân mình. Hơn nữa mỗi lần nghỉ ngơi trước đó, mặc kệ mệt mỏi tới mức nào, hắn đều phải tiến hành nghỉ ngơi suy nghĩ với một cấp độ sâu hơn, đồng thời có ý định cung cấp một phần ma lực của bản thân cho sùng vật đám mây. Nhưng ở dưới tình hình như vậy, ma lực toàn thân của Mạnh Hàn vẫn không hề giảm sút, ngược lại còn tăng thêm. Dường như sùng vật ma pháp đã không còn trở thành chướng ngại trong quá trình tăng trưởng ma pháp của Mạnh Hàn nữa. Ma lực bắt đầu tăng lên với một tốc độ khiến người ta kinh ngạc. Mạnh Hàn không biết ma lực của đại ma pháp sư có tiêu chuẩn thế nào. Nhưng, ma lực trong cơ thể chính mình đủ để hắn phóng thích hơn ngàn địa gai thuật mà không cần phải nghỉ ngơi hồi phục. Điều đã đạt đến trình độ của tiểu ma nữ lúc mới bắt đầu. Bất kể là tinh thần lực tăng lên hay ma lực tăng lên, đều không đuổi kịp một thứ hạng khác. Hay là nguyên tố ma pháp chủ động nhập thể đã khiến mức độ hòa hợp với ma pháp của Mạnh Hàn tăng lên trên diện rộng. Hiện tại Mạnh Hàn khống chế nguyên tố ma pháp càng ngày càng có một loại cảm giác thuận buồm xuôi gió, cảm giác giống như một người sử dụng thông thạo công cụ, đột nhiên có một ngày phát hiện những công cụ này biến thành một bộ phận thân thể của mình, muốn động thế nào thì động thế ấy. Cảm giác cái này giống như một cánh tay của mình, điều này khiến Mạnh Hàn quả thực mừng rỡ như điên, chỉ riêng biến hóa này đã khiến hiệu quả của mấy ma pháp Mạnh Hàn từng học được trước đều tăng lên rất nhiều. Bất kể là ma lực tiêu hao giảm bớt hay uy lực lớn lên tốc độ. gocchuyenaudio.com, biến thành nhanh hơn, tất cả càng ngày càng biểu lộ rõ ràng, phương thức tu luyện của Mạnh Hàn trước đó hoàn toàn không hề sai lầm. Cách chương.